Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, mẹ, có người muốn giết ta. Vụ án phát sinh 2 giờ về sau. Trong bệnh viện, một tên dáng người yểu điệu, làn da trắng tích, ngũ quan tuấn mỹ trung niên nữ nhân, dẫn 4-5 người, bộ pháp vội vã chạy tới phòng ngoài cửa. Trong phòng, Tiểu Hổ nằm ở trên giường, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trung niên nữ nhân. Mẹ, nhi tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Trung niên nữ nhân biểu lộ hốt hoảng vào phòng, vội vã đi tới bác sĩ bên cạnh. Tổn thương chỗ nào rồi? Nghiêm trọng không? Tiểu Hồ kỳ thật tổn thương cũng không nặng. Trên thân trừ chịu một trận gậy bóng chày bên ngoài, cũng liền trên đầu bị phòng cháy súng sụp đổ 2 lần. Vì lẽ đó hắn chỉ là làn da bị chày ra một chút, cánh tay rất nhỏ nứt xương mà thôi. Nhưng trung niên nữ nhân yêu thương ái tử, nói chuyện đều mang thanh âm rung động mà hỏi, ai chuẩn bị cho ngươi thành như vậy? Cái này cánh tay làm sao băng bó thành dạng này rồi? Tiểu Hổ là một cái phi thường sẽ trang ủy khuất, sẽ cả cảnh người. Hắn trông thấy mình mẹ nó thời điểm, cảm xúc còn không có bộc phát. Nhưng ngẩng đầu một cái nhìn thấy mẹ hắn đằng sau theo chính là khai nguyên khu cảnh ti phó ti về. Sau, lập tức liền gào, mẹ, có người muốn giết ta. Giết ngươi? Trung niên nữ nhân biểu lộ kinh ngạc. Ai muốn giết ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, trung niên nữ nhân đứng tại phòng cổng, bấm Tiểu Hổ cha hắn điện thoại. Uy, con trai của ngươi để người nổ súng đánh. Tại bệnh viện trọng chứng thất đâu? Trung niên nhiều nữ nhân ít đeo điểm khoa trương nói ra. Hắn nói có người muốn giết hắn. Ngươi đừng nghe hắn nói nhảm. Tiểu Hổ cha hắn sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày đáp lại nói. Tiểu tử này từng ngày có thể nhất cả cảnh. Ta tại bệnh viện đâu? Trung niên nữ nhân sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Tiểu Hổ bằng hữu bị đánh 2 thương. Tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Hồ cũng bị người cầm phòng cháy súng bắn đầu, cánh tay nứt xương, căn bản không thể động. Nổ súng thật? Tiểu Hồ cha hắn giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Làm mẹ có lấy chuyện này nhi nói đùa sao? Trung niên thanh âm nữ nhân run rẩy nói ra. Bác sĩ liên tục cùng ta cường điệu, con trai của ta là rất may mắn, bởi vì phòng cháy súng cũng là có thể đánh chết người. Người biết không? Tiểu Hổ phụ thân trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Ai làm a? Vì cái gì a? Vẫn là cái kia xưởng thuốc sự tình. Tiểu Hổ nói với ta, hắn cùng Tiểu Tam trong lúc vô tình đụng chạm một chút lưu manh lợi ích. Vì lẽ đó người ta mới đối với hắn tiến hành nhân thân uy hiếp. Trung niên nữ nhân biểu lộ phẫn nộ, xì mắng. Đám người này làm việc nhi quá không có yên lòng, hạ thủ như thế hung ác. Ta nhất định phải thay nhi tử muốn cái thuyết pháp. Ngươi không cần xem xét nhi tử bị điểm ủy khuất, liền lập tức mất lý trí. Tiểu Hổ phụ thân nhíu mày nói ra. Dược phẩm chuyện này thật phức tạp. Ngươi vẫn là chờ ta trở về rồi hãy nói. Chờ ngươi trở về đến lúc nào? Trung niên nữ nhân vành mắt đều đỏ quát. Hài tử ở bên ngoài muốn làm chút sự nghiệp dễ dàng sao? Khoảng thời gian này con trai của ta vì chuyện này đều gầy 4-5 cân. Ta làm mẹ lúc này không cho hắn chỗ dựa, lúc nào cho chống đỡ. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta cho cảnh thự người gọi điện thoại. Ngươi chờ một hồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hổ phụ thân há mồm hô một tiếng, nhưng lại phát hiện trong điện thoại đã truyền đến âm thanh bận. 5 phút về sau, thân là khu 9 tam đại ném đi quản sự một trong Tiểu Hổ mẫu thân, trực tiếp cho Tùng Giang cảnh thự một cái gọi điện thoại. Phi thường quen thuộc nói ra. Hắn thúc a, ta đến bệnh viện. Ai nha, Tiểu Hổ bị người ta cầm súng bắn nha. Ngươi nhìn làm sao bây giờ a? Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng cũng liền qua 20 phút tả hữu, khai nguyên khu cảnh ti nhân viên cảnh sát liền đi Phượng Hoàng cửa thành điều tra, đồng thời hỏi thăm người chứng kiến một trong Ngô Thiên Dận. Nhưng cái sau là xã hội tên giảo hoạt, trong lòng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vì lẽ đó nhân viên cảnh sát tra hỏi lúc, Hắn liền ba câu nói. Không thấy rõ, không biết, không có chú ý. Nhân viên cảnh sát sẽ ăn dưa quần chúng lần lượt hỏi một lần về sau. Cũng không có làm đến cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ có thể vội vàng thu đội. Nhịn đến sau nửa đêm. Ngô Thiên Dận động tác lưu loát thu thập quầy hàng. Cưỡi xe xích lô liền hướng đường ca ra đi. Trên đường, Ngô Thiên Dận ngẫu nhiên chú ý tới. Khai nguyên khu nghị hội trước đại lâu trên đường phố. Có không ít quần chúng dơ hoành phi. Che kín chăn bông. Nằm tại nghị hội cửa đại viện nghỉ ngơi. Ngô Thiên Dận hơi có chút hiếu kỳ. Đạp một cước phanh lại về sau. Hô hào hỏi. Đại gia, nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì vậy? Lạnh như băng trên mặt. Một cái lão đầu ăn mặc quần áo khoác. Ăn khô cằn lương thực trở lại. Chống nộp thuế. Ngô Thiên Dận ngắn ngủi sửng sốt một chút về sau. Thuận thế liền đem xe dừng ở ven đường. Sẽ ba lượt hóa trong dương hôm nay không có bán đi một chút quà vặt cùng phối đồ ăn lấy ra. Thuận tay bày tại ven đường. Lão đầu sững sờ. Ngươi ngày mai không làm a? Thứ này ngày mai liền hỏng. Các ngươi ăn đi. Ha ha. Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Cất bước cưỡi lên xe liền đi. Cảm ơn ngang. Lão đầu hô một tiếng. Ngô Thiên Dận tại gió lạnh chung cưỡi xe. Quay đầu lại hướng lấy hắn cười một tiếng. Trong lòng không hiểu nhiều hơn một phần tồn tại cảm. Vào lúc ban đêm, đã có người gọi điện thoại nhắc nhở Trương Lượng. Để hắn tránh một chút. Đồng thời tìm người nói cùng một cái chuyện này. Nhưng cái sau nhưng thật giống như toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. Tựa hồ căn bản không thèm để ý ban đêm phát sinh thương kích án. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Lượng vẫn như cũ đến đúng giờ công ty, chuẩn bị xuống buổi trưa thanh tiết sự tình. Dưới lầu, mấy đài cảnh dụng ô tô đình trệ, theo sát lấy cảnh thự một tên đại án đội phó đội trưởng. Dẫn mười mấy người cùng nhau vọt vào công ty. Ngài tốt, các ngươi tìm ai? Nhân viên quét dọn hỏi trước một câu. Người đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Phó đội trưởng chỉ vào nhân viên quét dọn quát lớn một câu. Khí thế hung hăng dẫn người liền lên lầu. Không đến 2 phút sau, 10 cái nhân viên cảnh sát cùng nhau vọt vào quản lý văn phòng. Ngồi ở trên ghế salon, Trương Lượng sững sờ, ngẩng đầu vấn đáp, các ngươi tìm ai a? Ngươi là Trương Lượng a? Phó đội trưởng hỏi. Ta đúng vậy a, Trương Lượng gật đầu. Tới tới tới, đứng dậy, nhấc tay. Phó đội trưởng hô một tiếng. Trương Lượng ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, cười hỏi một câu, làm gì a? Ta làm sao vậy? Ngươi liền để ta nhấc tay. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Ta để ngươi. Phó đội trưởng trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Trương Lượng lệch ra cái cổ nhìn xem hắn, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy a? Một tên nhân viên cảnh sát đưa tay liền muốn túm Trương Lượng cánh tay. Phần phật, ngoài cửa xông tới 3-4 cái tráng hán. Đối mặt nhân viên cảnh sát lại một điểm không giả. Trực tiếp đẩy ra muốn túm Trương Lượng cái kia tiểu tử. Các ngươi chơi cái gì? Bạo lực kháng pháp a? Phó đội trưởng trực tiếp rút súng ra. Các ngươi đừng nhúc nhích. Trương Lượng hướng về phía người một nhà khoát tay áo. Ngẩng đầu nhìn phó đội trưởng hỏi. Ngươi tới là làm gì? Chúng ta hoài nghi tối hôm qua Phượng Hoàng Thành thương kích án. Có liên hệ với ngươi. Phó đội trưởng mặt không thay đổi đáp lại nói. Hiện tại mang ngươi trở về điều tra. Ngươi có chứng cứ sao? Trương Lượng hỏi. Mang ngươi trở về điều tra. Còn cần chứng cứ sao? Phó đội trưởng âm mặt quát hỏi. Trương Lượng thoáng trầm mặc một cái về sau. Cười trở lại. Ta khuyên ngươi một câu. Ngươi mang cho ta đi vào dễ dàng, nhưng ngươi muốn đem ta đưa ra đến có thể rất khó khăn. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại làm việc. Ngươi làm sao như vậy có thể cưa bom số một đâu? Phó đội trưởng một cái kéo qua Trương Lượng cánh tay. Ngươi đứng lên cho ta. Chấm chấm. Nửa giờ sau, Phó Tiểu Hào đi đến Tần Vũ bên người, thấp giọng nói ra, Trương Lượng bị bắt. Tần Vũ nghe tiếng sau ánh mắt kinh ngạc. Cái này Trương Lượng quá cứng rắn a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.